Vô tận cường hóa, chương 123, phá hủy, góc truyện audio.com. Mau nghĩ biện pháp, Chu Nghi Vũ lại gân cổ giống to, ta không thể tưởng tượng vừa đạt được một con mẫu hạm đã phải từ dạ cõi đời. Thẩm Dịch lập tức nói, tiểu phàm, đưa vào chỉ lệnh, có kẻ thù bên ngoài xâm lấn tàu mẹ, khởi động hệ thống hỏa lực nội bộ. Tiến hành công kích tiêu diệt tất cả mục tiêu có thể ngoại trừ phòng lái chính, sau đó tạc hủy nhà xưởng sản xuất Terminator. Tập tiểu phàm cũng không nói chuyện, trực tiếp bắt đầu tiến hành thao tác dựa theo lệnh Thẩm Dịch. Chu Nghi Vũ kêu to, ngươi mau bảo nó đẩy nhanh tốc độ. Đừng thúc nó không thể bị kinh sợ. Thẩm Dịch nghiêm nghị nói với Chu Nghi Vũ, ngươi tốt nhất hạ tàu mẹ xuống trước. Khi chưa có được quyền khống chế tuyệt đối, ta không muốn cứ phải phiêu trên trời, ta đang cố gắng, cho ta thêm 2 phút, rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 tiếng nổ, cửa hợp kim mạnh mẽ lay động một cái, đại môn tổn hại 37, giá trị bọc thép còn thừa 10, dùng cường độ công kích trước mắt. Dự tính cửa hợp kim có thể trèo chống thời gian 10 giây, giá trị bọc thép cửa phòng lái nhanh chóng tuột xuống. Đã vượt quá thời gian trèo chống cần thiết, Chu Nghi Vũ sắc mặt trắng bệch nhìn Thẩm Dịch, thời gian không đủ, ít nói nhảm. Thẩm Dịch tiến một bước dài vọt tới cửa chính, đưa tay chạm lên cửa kích hoạt khởi động. Đại môn vốn bị tạc biến hình vậy mà lần nữa khôi phục hình dáng, đồng thời, sắc mặt Thẩm Dịch cũng trở nên vô cùng khó coi. Chữa trị đại môn cần tiêu hao năng lượng vượt xa chữa trị một cái Terminator, năng lượng của hắn giảm phi tốc, đảo mắt đã thấy đáy. Nhưng độ chữa trị vẫn chưa tới 1/4, Thẩm Dịch hung ác một phát, học kim cương tiêu hao tánh mạng của mình tiếp tục tu bổ đại môn. Sinh mệnh lực nhanh chóng hạ thấp, Thẩm Dịch để tay trái lên ngực, thuật chữa bệnh đê hèn phát động, tiêu hao tinh thần khôi phục sinh mệnh lực. Hắn còn trễ ít, dứt khoát lấy ra linh hỏa thương, nói khẽ, đạn chữa bệnh, 2 phát đạn chữa bệnh cấp D đánh vào thân thể của mình. Trải qua liên tiếp động tác tiêu hao sạch loáng tất cả năng lượng cùng 90 tánh mạng về sau. Thẩm Dịch rốt cục chữa trị đại môn trở lại đến 2/3 độ hoàn hảo, Chu Nghi Vũ nhìn trợn mắt há mồm, Thẩm Dịch quay đầu lại gầm lên. Còn dòm cái gì? Không mau lên chút đi, Chu Nghi Vũ lúc này mới tỉnh cơn mơ, vội vàng tiếp tục thao tác đài điều khiển, nỗ lực chỉ huy đáp xuống. Đồng thời kêu to, chương trình đáp xuống toàn bộ hoàn thành, cần thêm 40 giây để thực thi, ngoài cửa Terminator vẫn đang điên cuồng tiến công đại môn. Cửa vừa mới sửa tốt lại lần nữa thừa nhận hỏa lực tiến công điên cuồng, mắt thấy giá trị bọc thép từng bước tiến vào đáy cốc. Thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng truyền đến, Thẩm Dịch một bên cố gắng khôi phục sinh mệnh. Một bên làm tốt chuẩn bị phát động kích hoạt lần hai, đúng lúc này, tập tiểu phàm đột nhiên thấp giọng nói một câu, song sau một khắc. Hệ thống hỏa lực nội bộ không mẫu toàn diện mở ra, số lớn súng máy hạng nặng từ bên trong tàu mẹ khắp nơi ló nóng. Đám Terminator đang thi hành lệnh truy sát toàn diện mờ mịt nhìn lên đỉnh đầu của mình, lượng lớn súng máy phụt ra vô số ánh lửa. Điên cuồng bắn vào người đám robot, cho dù Terminator có được khung xương kim loại cường hãn, đạn bình thường khó thể tạo thành tổn thương. Nhưng dù là thứ củi bắp nhất đi nữa, một khi số lượng lên tới trình độ nhất định, sẽ từ lượng biến chuyển thành chất biến. Đầy đủ tốt thì Terminator có thể đánh cho mạo hiểm giả thực lực mạnh mẽ hơn bọn nó chạy loạn. Đầy đủ đạn cũng có thể phá hủy, Terminator bình thường khó thể phá hủy, thời điểm số lượng viên đạn trút ra như điên choáng ngợt trời đất. Dùng mưa to gió lớn để hình dung đã không thể nói lên hết uy lực hiển hiện của nó. Cả tấn đạn trên không trung tựa như một khối khối thép lớn ầm ầm nện xuống. Trực tiếp đánh cho chút ít Terminator vốn dĩ khó tiêu diệt ầm ầm thành phấn vụn, nhìn một màn tiến công hung ác đáng sợ kia qua màn hình. Chu Nghi Vũ và Thẩm Dịch đều có chút ngây người, cảm tưởng dưới tình huống bình thường thất bại nhiệm vụ thứ nhất. Không thể kịp thời ly khai hàng không mẫu hạm, dù cho mạo hiểm giả có cường thịnh gấp đôi cũng sẽ bị đánh cho tan xương nát thịt tí ơi. Chu Nghi Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, thân thể tàu mẹ đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Tựu giống như có đồ vật gì đó bên trong mẫu hạm kịch liệt nổ tung, chấn tàu mẹ rung bần bật giữa trời, lại xảy ra chuyện gì? Chu Nghi Vũ phẫn nộ kêu to, đừng lo lắng, chỉ là dây chuyền sản xuất Terminator bị tạc hủy thôi, Thẩm Dịch trả lời. Thuận tay chuyển đổi hình ảnh trên đài điều khiển, qua màn hình, nhà xưởng sản xuất Terminator nội bộ mẫu hạm cũng bắt đầu liên tiếp bạo tạc nổ tung. Từng đoàn hỏa cầu thật lớn tạc hiện, chấn cho cả chiếc hàng không mẫu hạm lung lay sắp đổ, đã không có dây chuyền sản xuất Terminator. Máy bay tiêm kích đuôi én rốt cục đình chỉ công kích hệ thống động lực, cho dù lúc này hệ thống động lực đã tổn hại vượt qua 15. Tê liệt một nửa năng lực, bất quá cuối cùng vẫn có thể duy trì phi hành, đến một bước này. Bọn Thẩm Dịch rốt cục hoàn thành khống chế tàu mẹ toàn diện, Chu Nghi Vũ điều khiển hàng không mẫu hạm đáp xuống mặt đất. Huyết tinh văn chương truyền đến nhắc nhở, đánh số E2213, E4292, E5371 hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1 đã được sửa chữa. Giải trừ uy hiếp công kích đến từ bên trong mẫu hạm, đạt được ban thưởng 1.000 điểm huyết tinh, sau 3 phút. Hàng không mẫu hạm rốt cục đáp xuống bãi cỏ trên núi, tư thế đáp xuống của nó rất khó coi. Thời điểm cách mặt đất còn 30 mét đột nhiên rơi thẳng xuống, khiến nó thoạt nhìn càng giống rớt đài mà không phải đáp xuống đấy. In lên bãi cỏ một cái hố sâu không nói, lại còn treo gần nửa thân bên bờ vực giữa trời. Khiến người ngạc nhiên là nó lại vẫn có thể bảo trì kết cấu chỉnh thể hoàn hảo, bất quá với Chu Nghi Vũ mà nói. Đây đã là thao tác thành công nhất của hắn từ trước tới nay, phải biết rằng nó chính là một chiếc hàng không mẫu hạm, hắn cười lớn kêu lên. Có nhìn thấy không, ta đã làm được, chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi liên tiếp thao tác không tuân theo quy định lẫn không thực hiện đúng cương vị. Ngươi đã bị quản lý nhân viên công ty hàng không Skynet khai trừ, Thẩm Dịch đẩy ra 7-8 món đồ đè loạn trên người hắn, tức giận nói, ây già. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều đã có một con tàu mẹ không phải sao, Chu Nghi Vũ cười to nói, so sánh với 1.000 điểm huyết tinh ban thưởng. Chu Nghi Vũ càng để ý chiếc tàu mẹ hắn lấy được này, nhưng mà Thẩm Dịch lại thở dài trả lời, ta e đây chỉ là một mộng tưởng tốt đẹp. Ngươi nói cái gì, Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ, trong không khí đột nhiên vang lên tiếng kêu to bén nhọn, tàu mẹ K112 bị kẻ địch thâu tóm toàn diện. Đã xác định không cách nào đoạt lại, Skynet khởi động hệ thống tự hủy, thời gian 3 phút, bắt đầu đếm ngược mụ nội nó. Chu Nghi Vũ nhảy dựng lên kêu to, lượn gấp Thẩm Dịch ôm lấy Tất Tiểu Phàm kêu to. Một đường dẫm qua vô số thi thể Terminator nghiền nát điên cuồng tháo chạy, còn Chu Nghi Vũ thì lấy ra mô tô của chính mình. Bánh trước vừa nhấc đã gào thét bay ra phòng lái chính, bên tai là âm thanh đếm ngược lãnh khốc vô tình của tàu mẹ K112, ngay lúc sắp chạy ra tàu mẹ. Thẩm Dịch đột nhiên kêu to, chờ ta chút, Chu Nghi Vũ hét ầm, ngươi còn muốn làm gì, nơi này có kho súng ống. Thẩm Dịch nói xong đá bay một tấm cửa sắt lớn bên người, vọt vào như thiểm điện, mở ra không gian chứa đựng bên trong huyết tinh văn chương. Dốc sức liều mạng vơ vét súng ống đạn được, Chu Nghi Vũ sốt ruột đến cơ hồ phát điên, lập tức sẽ nổ tung, đi mau, cho ta chút thời gian. Người đi trước đi, Thẩm Dịch kêu to, nhao nhao nhét vũ khí trọng hỏa lực, thuốc nổ còn có ít trang bị khác vào không gian chứa đựng. Chu Nghi Vũ gấp đến độ giơ tay dậm chân, bất quá người này cũng có chút nghĩa khí, vậy mà không chạy trốn, chỉ liều mạng hô to. Ngươi tốt nhất nhanh lên, tự chúng ta có súng, ngươi gom đống này làm gì, ta có chỗ dùng của ta, Thẩm Dịch kêu to, hắn liều mạng lục soát. Thời gian không nhiều lắm, Chu Nghi Vũ sắp bị Thẩm Dịch chọc điên lên, Thẩm Dịch liều lĩnh dốc sức vơ vét nhưng mắt thấy một kho vũ khí đầy ngập. Chính mình lại chỉ dọn đi một phần nhỏ, hắn biết cuối cùng không thể vác đi tất cả, đành thở dài lao ra kho súng ống, quát lên ầm ĩ, đi. Ba người điên cuồng chạy ra khỏi tàu mẹ, mới rời hàng không mẫu hạm không bao xa, chỉ nghe một tiếng nổ oanh vang cực lớn. Cả chiếc hàng không mẫu hạm từ bên trong tạc ra một quả cầu lửa khổng lồ phảng phất như mặt trời, nhanh chóng lan từ phía. Lập tức nuốt trọn chiếc tàu mẹ, hàng không mẫu hạm đồ sộ bị vụ nổ giã thành vô số mảnh vụn bay loạn trên trời. Thẩm Dịch ôm Tập Tiểu Phàm lăn khỏi chỗ, nhảy vô một cái hố to trước mặt, sau đó là Chu Nghi Vũ nghiêng xe nằm ngang trượt vào. khí lãng hỏa diễm to lớn thổi qua đỉnh đầu bọn hắn, nếu trợn mắt nhìn lên trên sẽ thấy toàn bộ thế giới đều là một mảnh mây lửa thiêu đốt. Dòng khí nóng rằng có ít nhất 7-8 giây mới chịu biến mất, một ít rừng cây bị dính đòn, thế lửa dần to lên. Hàng không mẫu hạm tạc chia 5 x 7, xác tàu rơi đầy đất trong vòng mấy cây số. Khắp nơi đều có thể chứng kiến một ít đầu lâu Terminator bị tạc vỡ, Chu Nghi Vũ đầu đầy đất mặt cháy đen như táo quân từ đất bùn chui ra. Ngó nhìn cảnh tượng kinh khủng chung quanh, còn có chiếc hàng không mẫu hạm đã hoàn toàn không còn tồn tại, hắn vô cùng đau xót. Tại sao có thể như vậy, chúng ta không phải đã khống chế được chiếc tàu mẹ này sao, Thẩm Dịch cũng từ trong bùn chui ra. Đáp án mặt ngoài chính là Skynet có hệ thống tự hủy, không cho phép nhân loại khống chế. Đáp án ngầm chính là huyết tinh đô thị có lẽ sẽ căn cứ tình huống điều chỉnh tình tiết trong phạm vi nhỏ, nhưng phương hướng chính sẽ không sửa chữa. Nó giống như một vị tướng quân, quy hoạch ra chiến lược, không có bất kỳ người nào có thể đơn giản cải biến chiến lược của nó. Lần trước ta trải qua thế giới X-Men, đã túm được một gã dị nhân có thể đối phó hết thảy dị nhân, kết quả huyết tinh đô thị liền chôn gã đi mất. Mà lần này, nếu nhóm chúng ta khống chế không mẫu, rất có thể sẽ làm cho toàn bộ hình thức tuyệt địa sinh tồn thất bại. Đô thị không thể tiếp thụ việc này, cho nên khởi động hệ thống tự hủy, đáp án vấn đề thứ ba rốt cục cho ra. Hình thức nhiệm vụ của huyết tinh đô thị tuyệt đối sẽ không thay đổi vì bất kỳ tình huống gì. Hình thức tuyệt địa sinh tồn chính là hình thức tuyệt địa sinh tồn, dù cho ngươi giành được một chiếc hàng không mẫu hạm. Huyết tinh đô thị cũng tự nhiên có biện pháp cho ngươi không chiếm được nó, nhìn từ điểm đó. Huyết tinh đô thị tuyệt đối không cho phép quyền uy của mình bị hoài nghi, nó có thể dung túng ta tiểu tiết nhưng tuyệt đối nghiêm túc toàn đại cục. Chỉ cần nó cho rằng thực lực của ta chỉ có thể bị đuổi giết, vậy ta phải trung thực tiếp nhận vận mệnh bị đuổi giết nhưng trái lại. Điều này cũng ý nghĩa huyết tinh đô thị sẽ không dễ dàng cải biến binh lực đuổi giết vốn có, nếu như ta có năng lực tiêu diệt truy binh tiếp theo. Y nguyên có thể đổi hình thức sinh tồn trở thành hình thức chiến đấu, an bài như thế nào là công tác của đô thị, chấp hành như thế nào. Đó là lựa chọn của riêng mạo hiểm giả. Thời khắc này nhìn hỏa diễm đầy trời, còn có tàu mẹ tan thành mảnh nhỏ, Chu Nghi Vũ tuyệt vọng thở dài. Vậy chúng ta đây không phải mất công toi rồi sao, cũng không đến nỗi nạp, Thẩm Dịch nhún vai, hắn ung dung trả lời, đổi lại góc độ suy nghĩ. Chúng ta đã giải quyết lực lượng của đợt truy kích thứ nhất, sẽ có 12 giờ nhàn rỗi, không phải sao, Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ, đúng vậy. Hàng không mẫu hạm chẳng phải là phụ trách đuổi giết bọn hắn a, hiện tại tuy không thể giành được chiếc tàu mẹ này. Tốt xấu gì cũng thoát khỏi vận mệnh bị đuổi giết chứ, quan trọng là bọn hắn hiện tại đã có thời gian nghỉ ngơi 12 giờ. Bất quá hắn vẫn khổ cười ra tiếng, ngẫm lại vẫn cảm thấy không đáng, phí tâm huyết lớn như vậy, mạo hiểm lớn như thế. Thậm chí còn đã khống chế một con tàu mẹ, kết quả là cũng chỉ được thưởng nhiều thêm 500 điểm, vậy cũng chưa hẳn nha. Thẩm Dịch trịnh trọng nói. Huyết tinh đô thị cho tới bây giờ đều là rất công bình, ngươi giao ra bao nhiêu, sẽ được trả về bấy nhiêu. Thẩm Dịch vừa dứt lời, huyết tinh văn chương truyền đến nhắc nhở, đánh số E2213, E4292, E5371 phá hủy hàng không mẫu hạng K112. Được ban thưởng tinh thể năng lượng thông dụng cấp D, có thể dùng để chế tác bất luận người máy Terminator cấp D nào. Tiêu diệt lực lượng đuổi giết vòng thứ nhất, được thưởng thêm 800 điểm huyết tinh, cách chương.